Chương 2223, thần tuyển. Dâu ria trung niên, xưng hào lôi thủ vương. Là ma thần phân hội phổ thông một viên, toàn bộ ma thần hội tổng cộng có 36 cái phân hội, trải rộng toàn bộ ma thành. Hắn mặc dù là khai thiên cảnh võ giả, nhưng bởi vì vài ngày trước cùng thế lực khắc cường giả giao thủ, bị thương nặng, một mực tại tòa thành trì này nội tu đi. Bởi vì nơi này vắng vẻ, gần như không có người sẽ đến nơi này. Thỉnh thoảng có người tới nơi này, cũng sẽ bị lôi thủ vương oanh sát. Sở dĩ, phát hiện phương thần về sau, lôi thủ vương đệ nhất lựa chọn chính là bắt. Ngươi là ta gặp qua yếu nhất khai thiên cảnh võ giả. Phương thần không chút do dự đả kích lấy lôi thủ vương, cùng cái sau trong lúc giao thủ phương thần phát hiện, lôi thủ vương quả thực là sống vô dụng rồi cái này mấy vạn năm. Ngươi xác định, vạn năm trước ngươi là Bắc Huyền Thiên Thiên Kiêu võ giả sao? Phương thần cẩn thận nhìn chằm chằm lôi thủ vương, cảm giác tuyệt không giống như a bất luận cái gì thiên kiêu, trong lòng đều có ngạo khí, không cam tâm ở dưới người. Mà lôi thủ vương trên thân, không có bất kỳ cái gì nhuệ khí. Lôi thủ vương thở dài một tiếng, nói, ngươi mới vừa tiến vào ma thành, cái gì cũng đều không hiểu. Ngoại giới thiên tài tính là gì cho dù tại yêu nghiệt lại như thế nào động đâm đều là tu hành mấy trăm vạn năm lão quái vật, bọn hắn vẹn vẹn đan vo đạo cảm ngộ, liền có thể miểu sát hết thể thiên tài. Ta đã từng vừa mới tiến tới thời điểm, cũng như ngươi đồng dạng, lăng đầu thanh đồng dạng, phi thường ngạo khí. Nhưng là tuế nguyệt san bằng trên người ta củ hấu, gia nhập ma thần phân hội về sau, tu hành vạn năm rốt cục bước vào khai thiên cảnh. Lôi thủ vương nói, mục tiêu của ta là đến thánh cảnh, chờ của ta đan vo đạo càng nộ, đạt tới đến thánh cảnh trình độ về sau, ma thành mở ra, ta liền sẽ rời đi. Ma thành bên trong, mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng đan vo đạo càng nộ lại sẽ không bị áp chế, càng nộ càng cao, thực lực càng mạnh. Một khi đem đan vo đạo cảm ngộ tăng lên tới đến thánh cảnh trình độ, rời đi ma thành, tiếp xúc đến ngoại giới thiên địa quy tắc tờ y lê về sau, tu vi lập tức liền sẽ theo hợp nhất cảnh tăng lên tới đến thánh cảnh. Ma thành bên trong yêu nghiệt thực sự nhiều lắm, chờ ngươi nhìn thấy bọn hắn về sau, liền biết cái gì là tuyệt vọng. Lôi thủ vương no y hiển nhiên, phương thần mới vừa tiến vào ma thành, không cách nào cảm động lây. Cùng lôi thủ vương trao đổi một lát, cảm giác người này bản chất bất phôi. Phương thần tâm ý khẽ động, trực tiếp đem huyễn trận triệt tiêu. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Lôi thủ vương hỏi. Đông Huyền Thiên, vô cực kiếm tông phương thần. Nguyên lai là Đông Huyền Thiên đệ tử A, trách không được kiếm đạo thần thuật như thế tinh diệu. Lôi thủ vương cười hát hát nói, ta từng tại ma thành bên trong, bị vô cực kiếm tông một vị cường giả đã cứu một lần, ngươi ta gặp nhau, cũng coi như hữu duyên. Ta ở đây nhắc nhở một chút ngươi, mau chóng đem đan vo đạo cảm ngộ tăng lên tới khai thiên cảnh trình độ, bằng không mà nói ngươi tại ma thành bên trong, nửa bước khó đi. Đúng rồi, có thời gian ngươi có thể chú ý một hạ ma thần bảng. Lôi thủ vương no y ma thần bảng là cái gì? Ma thần bảng là ma thành bên trong đông đảo cường giả, tự chủ thành lập một cái bảng danh sách, để mà cân nhắc võ giả thực lực mạnh yếu. Bảng danh sách này chỉ có 100 cái danh ngạch, có thể đưa thân ma thần bảng cường giả, thực lực đều rất mạnh. Chí ít đan vo đạo cảm ngộ đều đạt đến tích địa cảnh trình độ. Lôi thủ vương no y nghe vậy, phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Ma thần trên bảng cường giả, đan vo đạo cảm ngộ chí ít đều là tích địa cảnh trình độ. Nghe nói, ma thần bảng 10 vị trí đầu biến thái, đan vo đạo cảm ngộ đã đạt đến siêu việt hồ đồ thiên thần trình độ. Lôi thủ vương ngữ khí ngưng trọng nói. Phương thần nội tâm chấn động, hắn lần thứ nhất chân chính bắt đầu nghiêm túc xem kỹ ma thành. Hắn nhưng là biết rõ. Vô cực kiếm bên Hoa Y Tông Tông kiếm chủ, chính là một vị hàng thật giá thật đến thánh cảnh cường giả, nghe nói đã bán ra một bước cuối cùng. Mà kiếm vô cực, thực lực mạnh hơn, sớm đã trở thành siêu việt hồ đồ thiên thần trình độ. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ ma thành bên trong, thế mà QNZ có dạng này quái vật. Loại người này cho dù là đan vo đạo cảm ngộ, cũng có thể nhẹ nhõm đem chính mình diệt sát ra. Nghĩ tới đây, phương thần rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, một đạo tiếng cười âm trầm theo thành trì bên ngoài truyền đến. Đi mau. Lôi thủ vương thúc giục nói. Lôi thủ vương, không nghĩ tới ngươi thế mà chôn ở như thế vắng vẻ địa phương. Nhưng mà, không đợi phương thần hành động, một cái người trung niên áo đen tiểu ra khỏi thành trì bên trong. Lôi thủ vương có chút bất đắc dĩ, biết rõ trốn không thoát, dứt khoát trực tiếp đối mặt người trung niên áo đen. Hắc giáp vương. Ngươi làm thật muốn cùng chúng ta ma thần phân hội đối đầu sao? Lôi thủ vương lạnh giọng nói. Đối diện Hắc Giác Vương cười nhạo, Lôi Thủ Vương, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi ai, cho dù ta đưa ngươi giết, ma thần phân hội cũng sẽ không vì ngươi báo thù a. Ngươi Lôi Thủ Vương nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Trước đây không lâu, liền là tại cùng Hắc Giác Vương trong lúc giao thủ thụ thường, cho nên mới bị phương thần vây khốn. Hắn ẩn tàng đã rất bí mật, không nghĩ tới vẫn là bị Hắc Giác Vương phát hiện. Làm sao tìm một người trợ giúp sao? Hắc Giác Vương ánh mắt đảo qua phương thần, cười lạnh nói. Phương thần lặng lặng chú ý Hắc Giác Vương, cái sau khí tức trên thân, tựa hồ so Lôi Thủ Vương mạnh hơn một chút. Cho dù ngươi tìm lại nhiều giúp đỡ, cũng vô dụng. Hắc Giác Vương vừa mới nói xong, thân hình chớp động, trực tiếp ra Lôi Thủ Vương trước mặt. Hưu trán của hắn phía trên, xuất hiện hai cái cứng rắn sừng, trực tiếp vọt tới Lôi Thủ Vương cùng phương thần. Cẩn thận sừng của hắn. Lôi Thủ Vương hoảng sợ nói, đem hết toàn lực, khó khăn lắm chặn lại Hắc Giác Vương kia cứng rắn sừng. Nhưng mà lúc này, Hắc Giác Vương một cái khác sừng, lại hung hăng đụng vào phương thần trên thân. Lôi Thủ Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có chút tiếc hận. A, lực lượng cuồng bạo, xâm nhập phương thần thân thể về sau, chẳng những không có phá hư hắn nhục thân, ngược lại bị lớn chừng quả đấm thần tuyền hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Phương thần có chút không hiểu, Hắc Giác Vương công kích, mặc dù không đến mức giết mình, nhưng mình muốn ngăn cản, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương thần suy tư đồng thời, Hắc Giác Vương thân hình lóe lên, thối lui đến nơi xa, khiếp sợ nhìn xem phương thần. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắc Giác Vương trầm giọng vấn đạo, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ chi ý. Lôi Thủ Vương ngay tại phát sầu, như thế nào đối phó Hắc Giác Vương, thấy cảnh này, hắn có chút sững sờ. Phương thần trầm mặc không nói, vẫn tại suy tư. Một màn này xem ở Hắc Giác Vương trong mắt, càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ là ma thần phân hội một vị nào đó cường giả sao? Hắc Giác Vương thầm nghĩ, thế nhưng là, trên người hắn khí tức rất yếu à, chẳng lẽ là cố ý ẩn tàng? Càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, lại nhìn một chút Lôi Thủ Vương sắc mặt, Hắc Giác Vương thầm kêu một tiếng không tốt. Lôi Thủ Vương, thù này ta tất báo. Vừa mới nói xong, Hắc Giác Vương thân hình lóe lên, rời đi tòa thành trì này. Các loại Hắc Giác Vương rời đi về sau, Lôi Thủ Vương kinh ngạc đi đến phương thần bên cạnh. Tiểu tử, vì sao Hắc Giác Vương như vậy sợ ngươi? Lôi Thủ Vương hỏi. Phương thần lắc đầu, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Thần tuyên có thể hấp thu Hắc Giác Vương lực lượng, đây là trùng hợp, vẫn là bình thường? Phương thần trong đầu nhanh chóng suy tư, từ khi đột phá đến hợp nhất cảnh về sau, hắn vẫn cảm giác chính mình thần tuyên rất không giống. Lôi Thủ Vương, ngươi toàn lực công kích thân thể của ta. Phương thần đột nhiên nói. Ngươi đầu góc rút ra. Lôi Thủ Vương no ý nhanh lên. Phương thần thúc giục nói, nhìn thấy hắn một mặt nghiêm mặt, Lôi Thủ Vương khẽ quát một tiếng, đồng nhiên một quyền đánh vào phương thần trên thân. Lập tức, cùng dã lực lượng, bị thần tuyến hấp thu. Thần tuyến bên trong, nhấc lên một tia gợn sóng, một lát sau thần tuyến bên trong, phun ra một tia tinh thuần lực lượng, khuyết tán tại phương thần toàn thân. Mà giờ khắc này, Lôi Thủ Vương thân thể không ngừng lui lại, trận to mắt nhìn phương thần. Ngươi trong cơ thể của ngươi đến cùng có cái gì, làm sao lại đem lực lượng của ta hút đi? Lôi Thủ Vương hoảng sợ nói. Lúc này, phương thần trên mặt, nở một nụ cười. Chính mình thần tuyển, chẳng những so với bị người thần tuyển lớn một mảng lớn, mà lại tại ma thành bên trong, tựa hồ không bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, còn có thể hấp thu người khác lực lượng. Cái này chẳng phải là nói, người khác lực lượng, công kích tại trên người của ta, đều sẽ bị thần tuyển hấp thu, tiến hành tịnh hóa về sau. Tại bị thân thể của ta hấp thu, nghĩ tới đây, phương thần trong lòng đắc ý. Hắn rốt cuộc biết, trời sinh trật tự thần văn vì sao có 102 toàn bộ hỗn độn hư không. Trời sinh trật tự thần văn, chính là hỗn độn hư không thiên địa tự nhiên thai nghén nhi sinh. Ma thành bên trong thiên địa quy tắc mặc dù cùng ngoại giới khác biệt, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng chịu đựng hỗn độn hư không trí cao quy tắc tờ ơ y lê trời sinh trật tự thần văn. Phương thần thầm nghĩ, vừa nghĩ như thế, cũng có thể giải thích. Thần tuyển cường đại năng lực. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Lôi Thủ Vương đối phương thần giơ ngón tay cái lên.